tối cường nam thần mạnh nhất, quyển 1, góc truyện audio.com, cả buổi chiều chẳng làm gì ngoài đánh quái, thật sự rất buồn chán. Cũng may là cấp 30 trong game xem như một cột mốc, về sau sẽ có rất nhiều hoạt động thú vị hơn. Đường môn của Lưu Xuyên thăng lên 30 cấp trước cũng coi như dấu hiệu chứng tỏ con đường lên 30 của những người còn lại đang gần trước mắt, cả đám lập tức trở nên hưng phấn, Chư Lung Thảo càng thêm ra sức kéo quái, mà những người còn lại cũng tắt đi trạng thái buồn ngủ, bắt đầu đề cao hiệu suất đánh quái. Bởi vì cấp bậc chênh lệch không nhiều cho nên không lâu sau, ba gốc cỏ cũng lần lượt thăng lên 30 cấp, còn phần Lý Tưởng với Ngô Trạch Văn bởi vì lúc trước làm nhiệm vụ chậm hơn nên hiện tại vẫn chưa đủ kinh nghiệm lên 30, ước chừng phải đánh thêm nửa tiếng nữa mới có thể thăng cấp. Đường môn giống như nhìn được tâm tư của ba gốc cỏ, liền đánh chữ nói trên kênh đội ngũ ba người lên 30 rồi, muốn đi phụ bản thì cứ đi trước đi ha. Chư Lung Thảo vội vàng trả lời không sao tôi không thích đi phụ bản lắm. Phía bên này, hội trưởng công hội Thất Tinh Thảo Đoạn Trường Thảo nhìn thông tin thành viên trong menu công hội thấy cả ba người đều lên 30 cấp liền nhịn không được gửi tin nhắn tán gẫu cho Chư Lung Thảo hỏi thăm heo, bảo mấy đứa kéo người sao rồi. Chư Lung Thảo đáp hội trưởng, tụi này đang cố hết sức nè. Đoạn Trường Thảo lại hỏi đường môn 30 chưa? Chư Lung Thảo nói mới vừa lên. Đoạn Trường Thảo nói hỏi xem tên đó muốn đi phụ bản không? Bên này mới lập mấy PT đi phụ bản, còn mấy slot trống, vừa lúc xem thử trình độ hắn như thế nào. Chư Lung Thảo buồn bực nói e là phải để anh thất vọng rồi hội trường. Đoạn Trường Thảo nghi hoặc hỏi sao mà thất vọng, hắn ta không phải lên 30 rồi sao? Chư Lung Thảo phát một cái biểu tình khóc ròng tên kia dẫn theo hai con gà, hai đứa nó chưa lên 30 cấp. Đoạn Trường Thảo kinh ngạc vậy mấy bay đang làm gì bên đó? Chư Lung Thảo nói giúp hai con gà của nó thăng cấp chứ làm gì? Hội trưởng nghẹn họng tên cao thủ này còn chơi trò mang theo gia quyến cày cấp nữa. Chư Lung Thảo nói phải đó, kéo hai con gà theo sau luyện cấp, bản thân nó lên 30 nãy giờ rồi mà không thèm đi phụ bản đó chứ, bảo là tiếp tục trên quái cho hai con gà kia lên 30. Cũng rất nghĩa khí đó chứ, hội trưởng Đoạn Trường Thảo thật lòng ngẫm nghĩ, lại nói rốt cuộc trình độ của hắn cao cỡ nào. Mày nói tỉ mỉ lại cho anh nghe xem. Nhớ lại hình ảnh cả ba đứa bị tên đường môn dùng một chiêu tang hồn đinh cùng với đấu pháp bọc hậu đánh lén giết chết, Chư Lung Thảo tuy rằng ức chế muốn chết nhưng vẫn là thành thật kể lại tên đường môn này thật sự rất lợi hại, còn lợi hại hơn so với mấy tên cao thủ hạng nhất của đội tinh anh công hội mình nữa. Hội trưởng có chút giật mình kinh tới như vậy, Chư Lung Thảo bổ sung ừ trình độ của nó chắc cỡ cỡ như tam sắc tỷ ấy. Hội trưởng nghe vậy kinh hãi. Tam sắc tỷ mà Chư Lung Thảo nhắc tới tên đầy đủ là Tam Sắc Phong Cảnh Thảo, là nữ hiệp đường môn đứng đầu của công hội theo lưu phái ám phí. Thường thì con gái mà chơi game, đa số đều thích chơi bắp hoặc là các phái phụ trợ, số ít khác thì chơi các phái chủ DMG. Lưu phái ám khí của đường môn đối với thao tác kỹ thuật yêu cầu khá cao, hơn nữa còn đi theo lộ tuyến sát thủ thường xuyên lén lút phóng độc tiêu hay ám khí sau lưng người khác có chút hèn hạ, bởi vậy cho nên rất hiếm nữ sinh chịu lựa chọn lưu phái này. Nhưng cũng có một vài, góc truyện audio.com, ngoại lệ, nữ sinh thao tác tốt lại thích chơi lớp nhân vật sát thủ Tam Sắc Phong Cảnh Thảo chính là đại biểu cho loại con gái này. Cô gái này cũng đồng thời là hội trưởng tổng khu của công hội Thất Tinh Thảo, em gái ruột của cô là tuyển thủ chủ lực của chiến đội Thất Tinh Thảo, bởi vì tốc độ tay của cô không đạt mức tiêu chuẩn, cho nên không cách nào trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp như em gái mình được. Cô nàng này lại đặc biệt yêu thích các loại hình thi đấu cùng PK, đã từng chơi nhiều loại game online, hơn nữa rất có kinh nghiệm trong mặt quản lý, cho nên được quản lý của chiến đội Thất Tinh Thảo đặc biệt mời về làm tổng hội trưởng công hội trong game. Mặc dù tốc độ tay của không đạt mức tiêu chuẩn lựa chọn tuyển thủ của chiến đội Thất Tinh Thảo, nhưng trong giới game nghiệp dư mà nói, như vậy cũng đủ trở thành cao thủ đứng đầu rồi. Cô gái này PK cực kỳ lợi hại, bản thân lại là một mỹ nữ xinh đẹp thuộc loại hình đại tỷ cường nhân, cách hành xử cũng rất có phong độ của một hội trưởng, tính tình dứt khoát lại rõ ràng, không có nửa điểm lôi thôi lằng nhằng, chính vì vậy mà các quản lý của nghiệp đoàn đều tôn kính gọi cô một tiếng Tam Thái Tỷ. Đoạn Trường Thảo vừa nghe Chư Lung Thảo nhận xét trình độ của tên đường môn kia tương đương với tổng hội trưởng nhà mình, lập tức khó chịu mày nói trình độ của nó tương đương Tam Thái Tỷ. Mày có lộn không đó? Nghiệp dư làm gì có cao thủ như vậy? Chư Lung Thảo hoang mang gãi đầu hồi ở bên khu cũ tôi từng PK với Tam Thái Tỷ mà cũng bị cách bọc hậu đánh lén của bà giết chết hoài. Đoạn Trường Thảo trực tiếp nói tại mày yếu quá thôi. Chư Lung Thảo đỏ mặt nói khụ khụ, nhưng mà tôi cảm giác trình độ của tên kia gần gần với Tam Thái Tỷ mà. Đoạn Trường Thảo hoang mang cảm giác, Chư Lung Thảo thật lòng gật đầu phải đó. Tên kia khí thế kinh ghê luôn ấy. Thực sự là cao thủ mà. Đoạn Trường Thảo nghe càng thêm hỗn loạn khí thế. thật sự là càng nói càng mơ hồ, cái gì mà cảm giác chứ, cả khí thế cũng lòi ra luôn. Người tưởng đang quay phim võ hiệp sao, cảm giác được cả sát khí. Đoạn Trường Thảo bất đắc dĩ rồi, mày đừng nổ nữa, anh đích thân đi xem. Trừ Lung Thảo ở công hội không tính là cao thủ, chỉ có thể xem như người chơi lâu năm, bởi vì chơi khá là lâu cho nên cũng thấu hiểu trò chơi rất rõ ràng, tiếc là tốc độ tay bẩm sinh không đủ, cực hạn cũng chỉ ở khoảng vào 150 mà thôi, nên mỗi lần PK mà đụng phải cao thủ luôn bị đánh đến mức khóc nát cả nước. Bất quá, mặc dù tên heo ngốc này đánh nhau rất tệ, nhưng đối với trò chơi lại hiểu rõ như lòng bàn tay, nếu cậu ta bảo tên đường môn kia trình độ rất lợi hại, có thể tương đương hoặc hơn hẳn tổng hội trưởng, Đoạn Trường Thảo nghe mặc dù khó chịu nhưng cũng không lập tức phủ định, chỉ là có chút bán tín bán nghi cân nhắc trong lòng có lẽ nên tự mình đi tìm hiểu thì tốt hơn. Nếu như thật sự là một cao thủ, vậy bằng mọi giá phải lôi kéo hắn ta vào công hội. Một lúc sau, Lưu Xuyên tính toán thời gian có lẽ cũng sắp đến, liền tư tán gẫu với Ngô Trạch Văn, hỏi còn thiếu bao nhiêu kinh nghiệm thì lên. Ngô Trạch Văn nhìn thanh kinh nghiệm, nhanh chóng tính toán ra 2.300 điểm kinh nghiệm nữa, đánh thêm 8 con quái là thăng cấp. Lưu Xuyên phát một cái biểu tình mỉm cười lên 30 cấp rồi chúng ta trước đi kết hôn đi. Vẻ mặt cười tủm tỉm thật chẳng khác gì một con sói già đang dụ dỗ thỏ trắng. Đáng, gocchuyenaudio.com. Tiếc Ngô Trạch Văn mặc dù là một con gà mới tập tễnh chơi game, nhưng chỉ số thông minh lại hoàn toàn không gà tí nào, nhanh chóng dùng một câu hạ gục Lưu Xuyên tôi là nam. Lưu Xuyên, Trạch Văn, cậu không cần trực tiếp như vậy, không tốt tí nào đâu, lời kịch của tôi vẫn còn chưa đọc xong mà. Thức uống trong miệng suýt nữa vì câu này mà phun đầy màn hình, Lưu Xuyên vội vàng ho khan 2-3 tiếng, nhanh chóng gõ chữ không sao cả, nam chơi nhân vật nữ trong game nhiều lắm, tôi không kỳ thị đâu. Game thôi mà kết hôn để làm nhiệm vụ, nam hay nữ đều không sao cả. Mèn ơi, kết hôn mà nam hay nữ đều không sao cả. Lời như vậy cũng có thể nói ra được Lưu Xuyên à, tiết tháo của mày nát hết rồi sao? Tân thủ gà mờ quả nhiên bị mắc mưu làm nhiệm vụ. Lưu Xuyên không hề đỏ mặt bịa chuyện phải đó, sau khi kết hôn hệ thống sẽ thưởng cho rất nhiều kinh nghiệm cùng đá ngũ hành, có nhiệm vụ phu thê có thể làm nữa, nhiệm vụ phu thê dễ hơn so với nhiệm vụ chủ tuyến, đỡ tốn thời gian lại đỡ tốn sức nên tìm ai đó kết hôn làm nhiệm vụ thăng cấp sẽ nhanh hơn. Phía sau còn kèm theo mấy cái biểu tình mỉm cười hết sức vô tội. Ngô Trạch Văn thấy vậy, liền thật lòng suy nghĩ. Nếu như lời người này nói là đúng, làm nhiệm vụ phu thê thăng cấp nhanh hơn, có thể suy xét thử xem sao. Từ lúc xem xong các clip của Luân Hồi Vãn Sinh, Ngô Trạch Văn liền bức thiết muốn mau chóng thăng lên mắc cấp, đến lúc đó có thể học đủ 5 loại kỹ năng triệu hồi cổ thú. Lâu lắm rồi mới có thứ khiến cậu cảm thấy hứng thú như vậy. Lưu Xuyên tiếp tục lừa dối trong game tỷ lệ nam nữ mất cân đối rất nghiêm trọng, nhân vật nữ thật sự là cung không đủ cầu, nên nhiều tên bởi vì làm nhiệm vụ mà tạo nhân vật nữ để kết hôn với người khác, còn có người tự lập ợc phụ để kết hôn với ợc chính của mình nữa, cậu có thể suy nghĩ kỹ chút, phần thưởng của nhiệm vụ phu thê nhiều lắm. Tự tạo ợc phụ kết hôn với bản thân mình. Ngô Trạch Văn cảm giác thế giới quan của mình bị câu nói này update một phen, gõ chữ hồi phụ tôi mới chơi game lần đầu, mấy cái này cũng là lần đầu nghe thấy. Lưu Xuyên mỉm cười không sao cả, sau khi kết hôn chúng ta có thể cùng nhau làm nhiệm vụ kiếm điểm kinh nghiệm nhiều hơn, cậu thấy thế nào? Ngô Trạch Văn hơi ngẫm nghĩ, nói được, Lưu Xuyên mừng rơn, Trạch Văn à cậu có cảm thấy mình rất dễ bị lừa gạt không? Lời thoại cầu hôn của tôi mới đọc ra có một nửa. Ngô Trạch Văn thật lòng hỏi trong game muốn kết hôn có cần thủ tục gì không? Lưu Xuyên vui vẻ nói tôi cầu hôn, cậu đồng ý là được. Ngô Trạch Văn nói chỉ đơn giản như vậy. Lưu Xuyên cười ừ, lừa gạt tân thủ chỉ đơn giản như vậy, mà Lưu Xuyên, một chút cảm giác tội lỗi cũng không có. Đóng ngoặc đơn, lại đánh xong một đợt quái, lúc này kênh đội ngũ xuất hiện một dòng thông báo. Đội hữu, đại sư có lý tưởng, đã thăng lên 30 cấp. Đội hữu, mê vụ triều trạch đã thăng lên 30 cấp. Bởi vì thăng lên 30 cấp nên hệ thống cũng đồng thời bắn ra giao diện hướng dẫn dành cho tân thủ. Chúc mừng ngài đã lên 30 cấp, tân chủ thành Giang Lăng đã được mở ra, ngài có thể lựa chọn truyền tống trực tiếp đến Giang Lăng thông qua các trạm dịch của bản đồ. Hướng dẫn dành cho tân thủ trong game được thiết kế vô cùng chi tiết, cứ mỗi khi cấp bậc đạt đến một mốc tiêu chuẩn, hệ thống đều bắn ra một khung tóm tắt sơ lược cung cấp cho người chơi thông tin về hoạt động cùng đặc điểm cấp. gocchuyenaudio.com, bậc hiện tại của mình, Ngô Trạch Văn chưa kịp xem xong, liền thấy trên màn hình đồng thời xuất hiện một cái khung nhắc nhở. Hiệp sĩ, lưu danh bách thế, môn phái, đường môn, cấp bậc 30 cấp muốn cùng ngài kết thành phu thê, ngài có đồng ý hay không? Tốc độ cứ gọi là nhanh như điện, cảm giác như vừa mới thấy Ngô Trạch Văn thăng cấp liền lập tức gửi lời cầu yêu vậy. Ngô Trạch Văn đưa tay đẩy kính mắt, dùng chuột nhấn đồng ý. Trên kênh thế giới lập tức xuất hiện một dòng thông báo màu hồng nhạt chúc mừng hiệp sĩ Đường Môn, lưu danh bách thế cùng nữ hiệp Ngũ Độc Mê Vụ Triệu Trạch tình đầu ý hợp, hỷ kết liên lý. Chúc hai vị bạch đầu giai lão vĩnh kết đồng tâm. Bốn vị đội hữu sợ tới ngây người, chuyện gì đã xảy ra? Chỉ mới đánh quái trên trong chốc lát thôi mà hai người kia liền tình đầu ý hợp, hỷ kết liên lý từ bao giờ vậy? Đều bảo hiện tại trong game lưu hành kết hôn như điện, nhưng cái này còn nhanh hơn cả điện nữa. Trực tiếp chói lóe mù mắt người qua đường rồi. Lý Tưởng bởi vì khiếp sợ mà quên luôn không đánh chữ, trực tiếp tháo headphone xuống quay qua hỏi Ngô Trạch Văn, Trạch Văn, sao tự dưng kết hôn với thằng kia? Ngô Trạch Văn biểu tình vẫn như cũ điềm tĩnh, thản nhiên vô cùng nói anh ta bảo sau khi kết hôn có thể làm nhiệm vụ phu thê thăng cấp nhanh hơn. Lý Tưởng khóc không ra nước mắt, tên gà mờ này cứ như vậy bị người ta gạt đi rồi. Bị gạt bắt đi rồi, đi rồi, cảm giác này giống như là nhìn khỏa cải thìa mà mình vất vả trông chừng nó lớn lên, đột nhiên bị con lợn rừng ngậm bỏ chạy. Lý Tưởng thật lòng nói Trạch Văn tại ông không biết thôi, trong game lừa đảo nhiều lắm. Lúc trước trên thiếp ba từng tuôn ra một cái xịt căng đan, có một tên hội trưởng của công hội X tự tạo rất nhiều ơ, phụ cưới một đống vợ, sau đó bịa chuyện mình bị bệnh để lừa gạt tiền của đám con gái đó. Trên mạng phức tạp lắm, ông mới biết tên Đường Môn kia có nửa ngày, đã đi kết hôn với hắn. Thật sự là rất cầu thả. Ngô Trạch Văn bình tĩnh trả lời làm nhiệm vụ thôi, chẳng sao cả. Lý Tưởng, Ngô Trạch Văn tiếp tục nói hơn nữa, trên người tôi không có gì để người nọ lừa gạt mà anh ta cũng không giống như kẻ lừa đảo. Lý Tưởng, có tên lừa đảo nào viết trên mặt mình tôi là kẻ lừa đảo không chứ? Tên kia vừa thấy ông lên 30 cấp lập tức cầu hôn, rõ ràng là dụng tâm bất lương mà. Ngô Trạch Văn lần đầu tiên chơi game online, không biết được những phức tạp trong giới này. Lý Tưởng đau đầu nhìn về màn hình máy tính, kênh đội ngũ lúc này bắt đầu bị ba cây cỏ spam các loại chúc mừng. Trừ Lung Thảo, chúc mừng nha. Chúc mừng hai vị, Nguyệt Lượng Thảo, thấy là biết mà, Đường Môn với Ngũ Độc là xứng đôi nhất, hai vị quả thật là trời đất tạo nên mà. Mà Hàm Tu Thảo mới nãy còn công khai cầu hôn Ngũ Độc trên kênh đội ngũ lúc này cảm thấy vô cùng sợ hãi Đường Môn đại ca, xin lỗi ha, không biết Ngũ Độc là vợ của ông, mới nãy chỉ là thuận miệng nói thôi, ông tuyệt đối không cần để trong lòng ha. Lưu Xuyên đáp trả bằng biểu tình mỉm cười không sao cả, không cần ngại. Không cần ngại, ngươi thật sự là có mặt mũi nói lời này ha. Lý Tưởng lừa Ngô Trạch Văn chơi nhân vật nữ, còn dự định làm bảo tiêu cho Ngô Trạch Văn trong quá trình thăng cấp, tự hứa phải trông chừng không để tên gà mờ kia bị người khác bắt cóc. Kết quả đâu, vừa mới lên 30 cấp đã bị người lạ. Góc chuyện audio.com, tha đi mất rồi. Lý Tưởng nhịn không được tư tán gẫu với Đường Môn anh em, ông không thấy làm chuyện này rất không phúc hậu sao? Lưu danh bách thế, có hả, tôi thấy rất phúc hậu mà. Đóng ngoặc đơn, Lý Tưởng bị câu này làm cho nổi giận, trực tiếp rời đội kéo Đường Môn vào danh sách cửu nhân. Hiệp sĩ Thiếu Lâm, đại sư có Lý Tưởng, mở cửu sát với ngài. Lưu Xuyên đang định uống nước, thấy tin tức này xuất hiện, suýt chút nữa phun đầy màn hình. Nghịch đồ, dám mở cửu sát với sư phụ. Lưu Xuyên dứt khoát buông chai nước xuống, hai tay nhanh chóng đặt lên bàn phím, phát một loạt biểu tình mỉm cười gửi lên kênh chat phụ cận. Muốn đánh với tôi, cậu xác định, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch